kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 10, chỉ cần một Lâm gia là đủ. Góc truyện audio.com. Trảm hạ cả ba gia tộc Tam trưởng lão cùng là nối gót theo, Lâm Phi ra lệnh thu dọn tàn cục, Lâm gia trang viên bị hủy hoại đáng kể, nhưng thế nào tộc nhân Lâm gia cũng không có lấy một tia ủ rũ, vì họ biết Lâm sắp trở thành bá chủ Ô Lam trấn này. Lại tại căn thư phòng ấy, cũng tình huống bầu không khí như đêm trước, hai phụ tử Lâm Phi, Lâm Thần Tần ngần nhìn nho, thần sắc Lâm Phi lúc này uể oải, hư nhược hơn rất nhiều so với trước, trông già hơn cả chục năm. Lâm Thần cũng trông vào mắt, nhưng vì trần trừ mãi không tiện hỏi, lúc trước hắn vì phẫn nộ nên nhất thời nhập ma, phụ thân hắn cũng vì thế mà triển khai ra không ít bí mật đắng đo hồi lâu. Chợt Lâm Thần nhớ tới hệ thống còn có một kỹ năng rất thực dụng. Quan sát, đinh, quan sát thành công, Lâm Phi, gia chủ Lâm gia, cảnh giới hóa đạo sơ kỳ, tình trạng suy yếu, tu luyện thanh công quyết, địa giai đỉnh, đòi hỏi huyết mạch, bản mệnh chi lực, thanh long hồn, địa cấp đỉnh huyết mạch, tình trạng suy yếu. Đinh, cảnh báo hiện tại sinh mệnh lực của đối phương đang hư thoát nhanh, tính toán khoảng còn lại 3 ngày. Nghe tới thông tin hệ thống thông báo, Lâm Thần càng thêm nghi hoặc, nhưng hơn hết là hắn đang cực kỳ sốt ruột. Phụ thân, sinh mệnh ngài, có chút ngạc nhiên khi Lâm Thần nhận ra, nhưng Lâm Phi vẫn một vẻ mặt bình thản chậm rãi nói. Thần nhi con không cần lo cho ta, lão tử mệnh cứng, cưỡng ép thúc giục sức mạnh nên để lại chút ám thương thôi. Người đừng gạt ta, ta nhưng là có thể nhận thấy sinh mệnh lực của người trôi đi rất nhanh, phòng chừng chỉ trụ được 3 ngày. Lâm Phi có chút mộng bức khi nghe Lâm Thần có thể phỏng đoán chính xác đến thế, một thân thương tật của bản thân Lâm Phi hiểu rõ tình trạng mình hơn ai khác, vẻ mặt cười khổ. Ha ha, ta thật không biết người được truyền thừa thứ gì từ lão sư phụ ngươi, hết lần này đến lần khác làm một cao thủ hóa đạo sơ kỳ như ta cũng không khỏi ganh tị. Lão cha người còn giỡn, mau phục dụng, đây là của sư phụ ta để lại, một viên liệu thương đan này chắc cũng trị được thương thế của ngươi đi. Tức thì Lâm Thần từ đâu xuất ra một viên đan dược xanh biếc, dược lực tỏa ra cực kỳ nồng đậm, không khỏi khiến Lâm Phi sửng sốt. Thần nhi ngươi, đan dược này, địa cấp đỉnh đan dược trị thương, liệu thương đan. Lâm Thần làm một bộ dạng đắc ý, thật, còn phải giả sao, thần nhi ngươi có biết ý nghĩa của địa cấp đỉnh đan dược không? Người có biết nhất phẩm thế gia còn không thể xuất ra đan dược phẩm cấp cao thế, lại nói cái này liệu thương đan theo ta được biết là đan dược cổ thất truyền đã lâu. Cái này để ngoại giới biết được liền có biết bao nhiêu người tranh cướp. Cái này viên đan này thật quý giá đến thế sao? Lâm Thần ngây thơ hỏi, làm như không có gì quá to sự việc, không thể khiến Lâm Phi cười khổ. Ai, thần nhi à, người thái độ ấy cũng quá nghiêu đi nha. Hì hì, phụ thân người coi cái này đủ để người khôi phục tu vi không? Không đủ ta lại đưa thêm, bạc còn thêm sao, không cần không cần. Lâm Phi một lần nữa suýt phun cả bọt ra, đủ cái này liền có thể giúp ta khôi phục thương thế hoàn toàn. Bất quá, sao lại có vấn đề gì? Ta tự hao tổn sinh mệnh lực khôi phục tu vi tạm thời, giờ cho dù thương thế có khỏi nhưng sinh mệnh lực lại không có bù đắp, sau khi khôi phục thương tu vi liền đại giảm và khó có thể thăng tiến. Làm sao cái cớ sự này, rốt cuộc vấn đề của phụ thân người khó khăn bao nhiêu? Tưởng có thể dễ dàng giải quyết nhưng Lâm Thần không ngờ lại phức tạp hơn hắn tưởng. Góc truyện audio.com. Lâm Phi cảm động nhìn Lâm Thần, thở dài ra, tay vịn vai Lâm Thần nhẹ nhàng bảo. Được rồi, thần nhi con cũng đã cố gắng, ta tưởng mình không thể sống qua 3 ngày nữa nhưng giờ có đan dược ta có thể sống tiếp, mặc cái tu vi ta vẫn có thể bảo hộ Lâm gia. Không được, nhất định phải có cách, trên thế giới này không gì không thể giải quyết, phụ thân người nói xem phải làm sao để có thể khôi phục tu vi. Khôi phục không phải không có cách nhưng để làm được thật khó như lên trời. Trước chấp niệm của Lâm Thần, Lâm Phi rốt cuộc nói ra, hắn không muốn Lâm Thần sinh chấp niệm rồi lại nhập ma lần nữa. Như thế nào, cần có, sinh mệnh bổn nguyên, hoặc, mộc chi bổn nguyên, dựa theo công pháp của ta hấp thu tuyệt sẽ giải quyết được, không những vậy còn có thể gia tăng tu vi. Nhưng những thứ này muốn cầu không được, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Khó đến vậy sao? Tất nhiên, phải biết những thứ trên đều bị cường giả săn lùng, hơn hết nữa cần có đại cơ duyên và thực lực mới có tư cách đoạt được. Lâm Thần lại một lần nữa lâm vào bế tắc, khó đến vậy sao? Nhưng hắn có hệ thống nghịch thiên tồn tại, sợ gì thiếu chân tài dị bảo. Hệ thống, mau tìm xem trong cửa hàng có cách nào tìm mua được không? Đinh, có thể, nhưng phiên bản hệ thống cần đạt 5. Không để có thể đổi, cần đạt 500 triệu điểm kiến tạo để nâng cấp. Mẹ cha nó, cái số hệ thống gian thương, thật không còn cách gì khác sao? Lâm Thần một bộ buồn bực không thể phát tiết, đinh, nhắc nhở ký chủ có sở hữu 2, sinh mệnh thụ cành, có thể cung cấp cả 2 loại bổn nguyên mộc và sinh mệnh với độ tinh khiết cao nhất trong thiên địa. Hà, như một quả bom rội vào tai Lâm Thần, còn bà có sao ca lại có thể quên nó được, thật là đầu óc nóng lên là hư hết không dùng được. Phải bình tĩnh cái đã. một loạt các loại tâm tình trạng thái biểu lộ trên mặt Lâm Thần đều bị Lâm Phi thu vào mắt, hết buồn bực lại đến cao hứng giờ lại làm cái mặt đần đần không thể giấu nổi sự đắc ý. Lâm Phi phì cười, không khỏi ngạc nhiên nhìn lên vẻ mặt nhân sinh đắc ý của nhi tử hắn, nội tâm cũng có chút hồi hộp. Sao thế thần nhi, không được thì đừng quá miễn cưỡng. Có cách nhất định có cái có thể thay thế tốt hơn, ta vừa vặn sư phụ có để lại một vật phụ thân người nhìn xem. Nói rồi trên tay Lâm Thần bỗng dưng xuất hiện ra một nhánh cây thô ráp trông rất bình thường, nhưng nhánh cây vừa ra lập tức Lâm Phi bị đả kích. Mẹ nó, cái này đồ vật là thứ gì, ta xem vừa ra liền làm cho mộc chi khí nồng đậm như thế, sinh mệnh của ta tựa hồ cảm giác thoải mái. Phụ thân, cái nhánh cây này thế nhưng là sinh mệnh thụ nha. Ta tin liền cái này sau khi luyện hóa có thể giúp phụ thân chẳng những bồi bổ đầy sinh mệnh lực mà còn thăng tiến tu vi nha. Lâm Phi há hốc mồm, trợn tròn mắt, trực tiếp bị đả kích tư tưởng đến hắn muốn hoài nghi nhân sinh, hắn thật nhìn Lâm Thần như quái vật, thật không gì không thể xảy ra trên người Lâm Thần vậy. Th, thật đúng là sinh mệnh thụ, Lâm Thần sư phụ rốt cuộc có lai lịch gì đến mà thần vật bực này cũng có thể xuất ra. Hì, lão nhân gia hắn cũng không có nói, ta chỉ biết hắn để lại cho ta vài thứ, nói là tặng ta một ít vốn liếng. Gocchuyenaudio.com Hai, ta thật muốn biết là ai, sinh mệnh thụ cái này là thần vật đả đản sinh linh, chí nó không bao giờ xuất hiện trên thế gian, mỗi một thứ trên thần thụ đều là chí bảo, thậm chí chỉ một ít vụn gỗ thụ rơi ra cũng đủ để toàn bộ chúng cường giả tranh nhau đoạt đầu bể máu. Ha, trời không phụ Lâm Phi ta, cho ta một nhi tử tốt. Lâm Thần ngẩng đầu lên trời cười như điên, sau lại nước mắt giàn giụa. Nguyệt Nhi, rất nhanh thôi hai phụ tử ta có thể gặp lại nàng. Phụ thân, người lại vừa nhắc đến nương đi. Có hay không có thể? Được rồi thần nhi, phụ thân cũng không giấu ngươi nữa, lúc trước ta một mực không nghĩ đến có thể gặp lại mẫu thân ngươi, nhưng bây giờ ta tin chắc với ngươi, Lâm Thần, chúng ta lại có thể đoàn tụ. Lâm Thần thở một hơi phào nhẹ nhõm, đã có thể giải quyết sự tình phụ thân hắn tốt đẹp, nhưng hắn vẫn còn chấp niệm rất sâu về mẫu thân hắn. Trước tiên ta phải kể với ngươi từ đầu, thật sự, Lâm gia chúng ta hiện đang ở không cùng huyết thống. Lâm Phi đạm mà kể lại. Lâm Thần một bộ dáng càng thêm khó hiểu nghi hoặc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ta liền nói sơ lược một chút những kiến thức mà sau này ngươi cũng cần phải biết. Đại lục chúng ta hiện đang sinh sống là đại lục Vĩnh Tuyền, bao gồm 4 khối lục địa nhỏ ngăn cách nhau bởi vô tận chi hải. Đông vực trưởng khống bởi Lâm gia là nơi ta đang sinh sống, cái này Lâm gia thế nhưng là nhất phẩm thế gia, một trong tứ đại gia tộc, theo thứ tự còn lại là Vương gia Tây vực, Chu gia Nam vực và Thạch gia Bắc vực. Ngoài tứ đại gia tộc nhất phẩm thế gia vẫn còn có một số tổ chức được xếp vào nhất phẩm khác như Cổ Đan Tông, Cơ Khí Tháp, Huyền Cơ Cốc và một tổ chức cuối cùng cũng là bí ẩn nhất và cường đại nhất khiến không một thế lực nào dám trêu, và đó là Thần Vương Đảo. Đảo này cũng đồng thời là nơi mẫu thân ngươi bị giam giữ. Nghe đến đây Lâm Thần nổi sát ý đối với Thần Vương Đảo này. Nhận thấy sát cơ trong mắt Lâm Thần, Lâm Phi liền vỗ đầu hắn một phát. Người đừng có suy nghĩ dại dột, đảo này một mực thần bí, duy trì xuất thế 50 năm một lần, có người nói Thần Vương Đảo là nơi truyền đạt khẩu dụ của Thần Vương chi chủ, cứ mỗi lần xuất thế liền dẫn đến một sự kiện xảy ra. Chứng đạo hội, chỉ phát thiệp mời tới các gia tộc hay tổ chức tam phẩm trở lên. Vừa vặn lần đại hội cách đây 20 năm ta và mẫu thân ngươi gặp nhau, bọn ta vừa gặp đã yêu nhưng lại bị ngăn trở bởi gia tộc quy định ta, thế nhưng khi ấy là thiên tài đệ nhất của Lâm gia, còn mẫu thân ngươi chỉ có thân phận đệ tử ngoại môn của Huyền Cơ Cấu, do có dung mạo xinh đẹp nên được chọn theo làm thị nữ phục vụ cho chân truyền đệ tử. Bọn ta cứ thế mà có được ngươi, nhưng cuối cùng lại bị Thần Vương Đảo trưởng lão phát hiện, hắn lấy cớ giữ sự uy nghiêm trong sạch của Thần Vương Đảo liền tố giác bọn ta. Gian phu dâm phụ, trên thực tế lại xem trọng sắc đẹp của mẫu thân ngươi, trưởng bối bên Huyền Cơ Cốc liền rủ sạch quan hệ với mẫu thân ngươi, nàng liền bị bắt vào trong ngục trên đảo, trước đó nàng đã giống ngươi vào một nơi bí mật, sau khi ta mang người về Lâm gia liền bị định tội bắt ta phải giết ngươi đi mới bỏ qua, ta đương nhiên không đồng ý, gocchuyenaudio.com Ta biết người sẽ không thể yên ổn trưởng thành tại Lâm gia nên đã mang theo ngươi trốn đi, ngờ đâu trên đường lại bị phát hiện đánh ta trọng thương rớt xuống cầm cố tu vi, nhưng may mắn ta đã mang ngươi tẩu thoát thành công, ta cố đi thật xa lưu giạt đến cái gia tộc cùng họ Lâm gia này. Mọi sự sau này ngươi cũng đã rõ ràng, theo ta bây giờ cách duy nhất để cứu mẫu thân ngươi là quay trở lại làm đệ tử Lâm gia, may ra đại hội chục năm tới mới có thể lại giặt chân lên Thần Vương Đảo. Làm một bộ quyết tâm, Lâm Phi đều nói lên kế hoạch của mình. Nhưng đời nào Lâm Thần làm thế, hắn nhưng là có cái hệ thống với sứ mệnh. Phát dương quang đại, Lâm gia hiện tại, Lâm Thần có một ý nghĩ nghịch trời này lên. Không cần thiết phải như thế. những người đã khi phụ gia đình ta, ta không đời nào dựa vào bọn họ, ta phải bắt họ trả giá gấp trăm nghìn lần. Lâm Thần một khẩu khí lăng lệ tràn ngập sát khí nói ra. Ta liền có một kế hoạch khác, biến Lâm gia hiện tại có đủ sức để thay thế cái nhất phẩm Lâm gia kia. Không thể nào, thần nhi trong vòng 10 năm dẫu có cố thế nào Lâm gia nho nhỏ hiện tại cùng lắm cũng chỉ có thể tăng lên làm thất phẩm là tốt lắm rồi. Với lại nội tình của một cái nhất phẩm thế gia người không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng Lâm Thần lại dõng dạc tuyên bố với toàn bộ ý chí. Với ta không gì là không thể, đông vực này liền chỉ cần một Lâm gia là đủ, mong các đạo hữu lai mạnh tay vào, đề cử KP liền bảo trương. Ha ha, cách trương.